Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 549 Quốc Vương giao dịch, chương 549 Mênh mang gió cát trung, nguyên tiêu chung quanh bay một tầng hình tròn băng cháo, không chỉ có che đậy ánh mặt trời. Đồng thời cũng chặn khốc nhiệt, lỗ cao nhân nơi này dương quang cũng không phải là giống nhau dương quang. Nếu không cũng sẽ không liền trò chơi chức nghiệp giả chung những cái đó thần linh lực lượng đều. Không thể đem nơi này biến thành ốc đảo, không trung thái dương. Là địa ngục thế giới ở bình thường thế giới trực tiếp nhất hình chiếu, đồng thời cũng là một loại. Bảo hộ, 50 cấp về sau trò chơi chức nghiệp giả. Căn bản là không cho phép đặt chân bình thường khó khăn thế giới. Dù cho là A tạp kéo cái loại này chân thần. Ở chỗ này hình chiếu cấp bậc hạn mức cao nhất cũng chính là 50 cấp mà thôi, tổng cộng 7 cái. Toàn bộ đều là 50 cấp có được biến dị che giấu kỹ năng thích khách nguyên tiêu một đường yên lặng. Cảm giác trong lòng tính toán, rốt cuộc xác định sau lưng theo dõi giả sẽ không lại tăng nhiều. Trong đó một cái hắn ở vương cung trung vương thất chi nhánh nhìn thấy quá. Là vương thất giám sát bộ đội chung lợi hại nhất một cái thích khách nếu xác nhận người này theo ở. Phía sau, hắn liền có thể bắt đầu diễn một tuồng kịch cho bọn hắn xem ở siêu lặng lẽ ném xuống nguy hiểm xúc. Xác, nguyên tiêu dường như không có việc gì đi ở sa mạc chung, không đi ra mấy dặm mà. Nguyên tiêu liền ngừng lại ngồi xổm xuống, một cây đùi căn bị hắn dẫm trụ, một cái băng cầu tạp tiến sa mạc chung nổ tung. Chung quanh cồn cát bị nổ tung, trong đó một khối á nhân tộc trò chơi chức nghiệp giả cốt hài bị tạc ra tới, này không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Ngắn ngủn một ngày nguyên tiêu liền đào ra mấy chục cụ thi hài, rơi dụng đồng vàng cùng trang bị. Đủ để cho hắn nhẹ nhàng hưởng thụ một đoạn thời gian. Loại này quỷ dị tình huống làm mặt sau theo dõi giả trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ nguyên tiêu dựa vào cái gì làm được điểm này, trò chơi. Thế giới, ngoại giới đồ vật căn bản không dùng được ở 50 cấp hạn mức cao nhất bình thường thế giới. Á nhân tộc không thể mượn dùng hoàng kim đại lục lực lượng. Mà bọn họ lực lượng hệ thống căn bản không tồn tại đồng thuật cùng tầm bảo trợ lực lượng. Ai đều biết sa mạc chung có đại lượng bảo tàng. Nhưng là tìm kiếm cũng chỉ có thể dựa vào vận khí, mà nguyên tiêu biểu hiện. Thấy thế nào đều không phải đơn thuần vận khí đơn giản như vậy, vào lúc ban đêm. Nguyên tiêu ở chính mình trong phòng nhìn đến một cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này không chỉ có phi thường xinh đẹp, ở hắn cảm giác chung còn cao tới 50 cấp tương đương với thất giai đỉnh chức nghiệp giả. Như vậy một nữ nhân tuyệt đối không phải khách sạn có thể tìm tới, nguyên tiêu hồng con mắt phát tới. Vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm mới tính ngừng nghỉ, nửa đêm tam điểm. Nằm ở nguyên tiêu trong lòng ngực nữ nhân oán hận mở to mắt. Một cái màu đỏ dược bình xuất hiện, mở ra nắp bình màu đỏ xương khói một sợi không dư thừa toàn bộ đều theo nguyên tiêu hô hấp hút vào. Trong cơ thể. Sau đó nguyên tiêu mở mê mang hai mắt nữ nhân gian nan ngồi dậy. Nâng lên tay liền tưởng cấp nguyên tiêu mấy bàn tay hả giận nhưng là suy nghĩ một chút chính mình. Nhiệm vụ, thật vất vả ở cái này nam nhân nhất mệt mỏi thời điểm cho hắn hạ dược. Vạn nhất bị mấy bàn tay đánh đến tỉnh táo lại nàng không phải nhận không cả đêm khổ. Việc cấp bách vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng ngươi là ai? Nữ nhân hỏi, nguyên tiêu đúng sự thật trả lời, giống như một cái rối gỗ máy móc giống nhau biết gì nói hết dựa theo nguyên tiêu trả lời. Hắn biến dị kỹ năng không chỉ là băng phong cầu, đồng thời hắn vận khí vượt quá tưởng tượng hào. Loại này vận khí tốt làm hắn tìm đồ vật phát người chết tài mọi việc đều thuận lợi. Ngay cả siêu cấp mê cung tà ác hang động đều vây không được hắn, lý do tuy rằng thực xà. Nhưng là nữ nhân lại tìm không ra đáng giá hoài nghi sơ hở, 50 cấp dưới tuyệt đối không ai có thể khiêng quá cái loại này dược vật, trừ phi người này thực lực xa xa không ngừng 50 cấp nghĩ đến đây. Nữ nhân mặc tốt quần áo lặng lẽ rời đi, ngày hôm sau sáng sớm mơ siêu một chiếc toàn thân kim hoàng xa hoa xe giá ngừng ở sa môn khách sạn. cửa, đồng vàng đúc nóng thân xe, đồng vàng kéo tơ dệt cuốn mành, lại phối hợp thượng tam thất 50 cấp 2 cốt một sừng thú kéo xe. Ở toàn bộ lỗ cao nhân có thể có này chiếc xe giá chỉ có lỗ cao nhân đương nhiệm quốc vương Kiệt. Cách Nam Siêu Mã Phu đem cuốn mành căng ra, ăn mặc hoa lệ quần áo chống quyền trượng Kiệt Cách Nam đi xuống xe ngựa thật là làm người hâm mộ. Kiệt Cách Nam một mình một người đi vào Sa Môn khách sạn. Nhìn đến ở đại đường ăn cơm sáng Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói, làm lỗ cao nhân vương tộc. Hắn xuất thân từ địa ngục trực hệ, nhưng là thiên phú trước sau hữu hạn gắt gao tạp ở 50 cấp. Có thể đi vào bình thường khó khăn thế giới kế nhiệm lỗ cao nhân ở bên này vương vị. Đã là gia tộc cho hắn lớn nhất ưu đãi, nhưng là hắn chưa từng có từ bỏ. Ở trong vương cung ăn no chờ chết không phải hắn muốn sinh hoạt, đừng nhìn hắn là quốc vương. Nhưng là mọi người sợ hãi chính là trong địa ngục lỗ cao nhân vương thất. Hắn cái này bình thường thế giới quốc vương bất quá là một cái bài trí. Nhưng phàm là có tư chất đột phá 50 cấp chức nghiệp giả căn bản sẽ không để ý hắn, mà hiện tại cơ. Hội tới, chỉ cần có thể tìm được tử vong chi điện. Hắn chẳng khác nào cấp gia tộc lập hạ di thiên công lớn. Đến lúc đó gia tộc ban thưởng đủ để cho hắn nhẹ nhàng đột phá 50 cấp. So với cái kia hiện tại phóng thấp một chút tư thái tự mình mượn sức lại tính cái gì, Kiệt Cách Nam. Vẫy vẫy tay, trong đại sảnh khiêu vũ vũ cơ thức thời lui xuống đi, nhưng cũng chỉ là như thế. Trong đại sảnh không ít thưởng thức miễn phí ca vũ chức nghiệp giả căn bản làm như không thấy. Bọn họ mới không để bụng Kiệt Cách Nam quốc vương thân phận. Đặc biệt là trong đó không ít người vốn dĩ liền có bối cảnh. Dư lại xem người khác bất động tự nhiên cũng liền bất động, Kiệt Cách Nam nắm chặt quyền trượng. Càng thêm hạ quyết tâm không tiếc hết thảy đại giới mượn sức Nguyên Tiêu các hạ. Chúng ta có phải hay không đơn độc nói chuyện, Kiệt Cách Nam đi đến Nguyên Tiêu trước mặt hạ. Giọng nói, là muốn nói vừa nói. Ta buổi sáng lên mới phát hiện không đúng, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Lầu ba xa hoa phòng, Nguyên Tiêu thẳng tắp ánh mắt nhìn chằm chằm đến Kiệt Cách Nam xấu hổ không thôi, ta. Kiệt Cách Nam nhịn không được mở miệng nói thẳng chỗ tốt, Nguyên Tiêu đánh gãy Kiệt Cách Nam. Hừ nhẹ nói, ai không biết lỗ cao nhân vương thất tìm mấy vạn năm heraldic khối vuông. Tính ta xui xẻo bị ngươi biết ta có cái loại này năng lực. Nhưng là muốn ta cho các ngươi bán mạng không có đủ chỗ tốt tuyệt đối không được, chỉ cần có thể tìm được heraldic khối vuông, người nghĩ muốn cái gì đều được. Kiệt Cách Nam trầm mặc một lát nghiêm túc nói, hảo. Thỏa mãn ta này đó điều kiện giao dịch liền tính đạt thành, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Đầu tiên ta muốn cũng đủ tiền, có tiền mới có hưởng thụ mới là đại gia, tiếp theo ta muốn ngươi nữ nhi. Chúng ta nếu là thành thông ra giao dịch tự nhiên không là vấn đề. Rốt cuộc ta còn muốn tiểu tâm các ngươi đừng giết người diệt khẩu. Kiệt Cách Nam thiếu chút nữa chửi ầm lên ra tới, trên thực tế hắn đích xác đánh giết người diệt. Khẩu chủ ý, liền ở đêm qua hắn đã giết rất nhiều người diệt khẩu. Chính là nếu người này thành chính mình con rể, vẫn là chính mình duy nhất bảo bối nữ nhi trượng phu. Cái này làm cho hắn còn như thế nào xuống tay diệt khẩu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy mới có thể làm Nguyên Tiêu tận tâm tận lực tìm kiếm heraldic khối vuông, ta đồng ý, Kiệt. Cách Nam cắn răng nói, ta đây liền chờ nghênh thú lỗ cao nhân đáng yêu nhất công chúa, Nguyên Tiêu. Vuốt cằm cười nói, Kiệt Cách Nam áp lực lửa giận rời đi. Nguyên Tiêu này nói rõ là muốn trước bắt được chỗ tốt mới bằng lòng làm việc. Nhưng là hắn lại cự tuyệt không được, nếu báo cho sau lưng gia tộc, đến lúc đó tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn bức Nguyên Tiêu ngoan ngoãn hiệu lực. Chỉ là cứ như vậy hắn công lao đã có thể không có nhiều ít huống chi. Ở lỗ cao nhân nhìn chằm chằm người này quý tộc khác không ít. Chưa xong còn tiếp, hết chương.